ánh lửa mùa đông, chương 447, lần đầu tiên 8. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, đêm khuya, phủ bá tước, bên trong trang viên hoàn toàn yên tĩnh, lãnh tiểu dã ở trên giường lật người lại, bàn tay sờ tới đụng phải một mảnh trống rỗng trên giường. Cô mở nửa con mắt sờ sờ ở trên giường, chỉ sờ soạng thấy một cái gối trống không, mở mắt ngáp một cái, quả nhiên không nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương. Hoàng Phủ Diệu Dương, cô khẽ gọi anh một tiếng, không có người trả lời, cô lại cao giọng kêu một tiếng, Hoàng Phủ Diệu Dương, vẫn không có người nào đáp lại. Lãnh tiểu dã cầm lấy di động bên cạnh bàn để nhìn thời gian một chút. Giờ đã là 2 giờ sáng. Cô đưa tay sờ sờ địa phương anh nằm qua. Vì anh rời giường đã lâu nên trên giường một chút độ ấm cũng không có. Tên kia, hơn nửa đêm không ngủ mà đi đâu vậy? Cô không yên tâm bò người xuống mở đèn. Lấy ra áo ngủ khoác lên trên người. Theo phòng ngủ đi ra. Cô lập tức đi vào thư phòng Hoàng Phủ Diệu Dương, lãnh tiểu dã khe khẽ gõ cánh cửa một cái, bên trong cánh cửa không có người đáp lại, cô đem cửa đẩy ra, chỉ thấy bên trong cánh cửa đèn đen không ai, không ở thư phòng, cô lo lắng xoay người, đi lên lầu, trong tầng một cận vệ ở lại nghe được động tĩnh, lập tức liền theo ngoài cửa đi tới, nhìn đến cô, vội vàng hành lễ, tiểu thư, nhìn thấy bá tước tiên sinh không? Lãnh tiểu dã hỏi, ngài ấy đang huấn luyện A Thơ ở phía sau núi. Cận vệ đáp, lãnh tiểu dã biết Hoàng Phủ Diệu Dương ở đâu liền nhẹ nhàng thở ra. Liền cất bước hướng cửa sảnh đi lại đó. Tiểu thư, cận vệ ở phía sau gọi cô lại. Bên ngoài lạnh, ngài tốt nhất mặc nhiều quần áo một chút. Vâng, cảm ơn, hướng đối phương nói cảm ơn. Lãnh tiểu dã tùy tay cầm lấy khăn choàng trên ghế salon bao quấn trên người. Đi ra cửa sảnh, vòng qua đại trạch, đi đến phía sau tòa thành trên sườn núi. Xa xa liền hướng hai cái thân ảnh đang ở trên đồi cỏ một trước một sau đuổi theo. Trước mặt thân hình cao lớn của nam nhân, một thân ánh trăng khoác lên trên người. Tuy rằng xa xa thấy khuôn mặt không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là Hoàng Phủ Diệu Dương. Ở phía sau anh, A Thơ với tư thế chạy tuyệt đẹp. Bộ lông màu vàng trên người giống như màu vàng của ngọn sóng đang phập phồng. Nhảy loạn một cái, trực tiếp đem mặt Hoàng Phủ Diệu Dương ngã nhào xuống đất. Hoàng Phủ Diệu Dương, lãnh tiểu dã trong lòng quính lên, đi nhanh chạy vội tới gần, chỉ thấy A Thơ đang cúi đầu theo trên người của anh kéo xuống một món đồ. Hô hấp căng thẳng, lãnh tiểu dã càng tăng thêm tốc độ, cảm giác được cô đang tới gần. A Thơ mạnh mẽ xoay đầu lại, miệng lập tức liền buông ra, trên cánh tay Hoàng Phủ Diệu Dương được bọc bảo vệ tay là dùng để giáo huấn chó. Xoay người liền hướng lãnh tiểu dã chạy tới, tiểu dã, mau dừng lại, xoay mặt nhìn lãnh tiểu dã đang chạy tới. Hoàng Phủ Diệu Dương một bên đuổi theo, một bên cấp ra tiếng quát, lãnh tiểu dã dừng bước chân, A Thơ đã muốn chạy tới trước mặt cô. Ở trước người của cô không đủ một thước chỗ địa phương dừng lại. Con ngươi của nó mang theo mấy phần đề phòng nhìn về phía lãnh tiểu dã. Theo trong cổ họng phát ra một tiếng kêu thị uy. A Thơ, Hoàng Phủ Diệu Dương đi nhanh chạy tới. Bắt lấy dây xích A Thơ. An ủi vỗ vỗ gáy nó. Đó là cô chủ nhỏ. Người đã gặp, không được đối cô vô lễ. Dưới trấn an của anh. Cảm xúc A Thơ cũng ổn định lại, lông mao dơ lên đã chậm rãi thả lỏng. Xa xa thuần thú sư vội vàng chạy tới, đem xiềng xích giao cho Hoàng Phủ Diệu Dương. Hoàng Phủ Diệu Dương giúp A Thơ mang trang bị dây thép, cột chắc xiềng xích, thế này mới đem nó giao cho tên thuần thú sư kia. Cất bước đi đến trước mặt ti lãnh tiểu dã, Hoàng Phủ Diệu Dương trấn an sờ sờ bờ vai của cô. Không có sợ chứ, lãnh tiểu dã khẽ gật đầu một cái, liếc mắt cao thấp đánh giá anh một cái, nhìn âu phục trên người anh bị A Thơ cắn đầy hư hại. Lo lắng đỡ lấy cánh tay của anh không sao chứ, cách chương.